Từ Hokage bắt đầu, chương 7, Mitozai, góc truyện audio.com, do là ngày học đầu tiên nên cũng không dạy gì nhiều. Chỉ giảng sơ qua về một ít kiến thức của ninja cùng với phương pháp tinh luyện chakra và cũng chỉ giới thiệu về một ít khóa học từ bây giờ. Đến khi tốt nghiệp, trong 5 năm tại học viện thì có 4 khóa học chính. Phi tiêu ném mạnh, tam thân thuật, thực chiến và cuối cùng là sinh tồn diễn tập. Ném mạnh phi tiêu cùng với tam thân thuật thì Rosen đã học được từ lâu rồi. Nhất là phi tiêu ném mạnh, tộc Uchiha không chỉ nổi danh với huyết kế giới hạn mà còn tinh thông phi tiêu ném mạnh kỹ thuật cùng với hỏa độn. Nên kỹ thuật phi tiêu của Rosen cũng rất tốt do luyện tập thường xuyên. Bây giờ điều duy nhất mà Rosen thiếu chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng với kỹ năng sinh tồn của một ninja. Kết thúc buổi học đầu tiên, Rosen về lại căn nhà nhỏ của mình tại Uchiha tộc địa. Về tới nhà, Rosen ngồi xuống một mặt suy tư. Bây giờ mình nên làm thế nào mới tốt đây? Bình thường tu luyện bây giờ đã không đem lại bao nhiêu tác dụng. Lại không thể xin tốt nghiệp sớm được. Phải biết Konoha cao tầng với tộc Uchiha không thể nào tốt được. Nếu mà sinh tốt nghiệp sớm sẽ bị Konoha đám cao tầng kia đề phòng và giám sát, không cẩn thận là sẽ bị giết để trừ họa. Dù sao Uchiha Madara trong quá khứ để lại nỗi sợ đối với Konoha vẫn còn chưa phai à. Nhất là còn có cái nào đó lão cáo già Danzo luôn âm thầm đề phòng tộc Uchiha. Nên chắc chắn hắn sẽ không ngồi im chờ hắn trưởng thành đến lúc uy hiếp được địa vị của hắn. Mà sẽ ra tay diệt trừ hậu hoạn từ trong trứng nước. Suy tư một hồi, Rosen cảm thấy nếu mình sinh tốt nghiệp sớm chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Đột nhiên Rosen nghĩ tới một người. Đúng rồi, Mitozai, mặc dù hắn chỉ là hạ nhẫn nhưng mà có nhiều năm kinh nghiệm làm ninja, hơn nữa thể thuật rất mạnh, nếu có hắn giúp đỡ chắc chắn thực lực của mình sẽ tăng nhanh hơn nhiều. Mitozai là Mitogai lão ba, do nhiều năm không thể trở thành trung nhẫn, hơn nữa không có nhẫn thuật thiên phú nên không được coi trọng. Có vạn năm hạ nhẫn danh xưng. Theo Rosen thì cho rằng Mitozai thể thuật ngoại trừ tộc Uyga ra thì tuyệt đối là mạnh nhất. Hơn nữa có thể mang bát môn độn giáp môn cấm thuật này hoàn thiện. Điều đó cũng chứng minh rằng thể thuật thiên phú của Mitozai tốt cỡ nào rồi. Hơn nữa cùng Mitozai huấn luyện chung có thể tăng lên trình độ thể thuật của hắn. Nghĩ tới đây, Rosen lại cảm thấy phấn khích, xem ra phải tìm thời gian đi xem Mitozai một chuyến mới được. Về phần bát môn độn giáp, cái này cấm thuật Rosen cũng không cần hơn nữa có được tri thức. Vô số các thế giới đương nhiên cũng có bát môn độn giáp. Không chỉ thế mà phi lôi thần thuật hay uế thổ chuyển sinh hắn đều biết, chỉ là chưa học được mà thôi, đợi tới lúc hắn cường đại rồi học cũng không muộn. Ọc cọc, đang suy nghĩ giữa chừng thì bụng truyền đến một trận ồn ào. Thôi bây giờ lấp đầy bụng cái đã rồi tính sao? Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị bữa tối. Đường phân cách Mitozai ở trong thôn cũng khá nổi tiếng, do có vạn năm hạ nhẫn cái này danh hào nên cũng dễ dàng tìm được nhà của Mitozai. Nhà của Mitozai ở phía sau núi Konoha khá là vắng vẻ. Đi được một lúc, Rosen đã thấy được một người mặc màu xanh lá đồ bó đang chống đẩy mồ hôi ướt hết cả người. Người này chính là Mitozai. 300.830.093.010, thấy được người mình cần tìm liền đi tới định bắt chuyện. Cảm thấy được có người tới gần, Mitozai dừng lại động tác của mình. Nhìn về phía Rosen hỏi, ngươi là ai? Chào Mitozai tiền bối. Ta tên là Uchiha Rosen. Đến đây là để gặp tiền bối để học tập thể thuật. Uchiha, ngươi là tộc Uchiha người đi, tại sao ngươi muốn ta dạy ngươi thể thuật? Nghe thấy Rosen giới thiệu mình là tộc Uchiha người, lúc làm cho Mitozai cảm thấy nghi hoặc hỏi tiếp. Dù sao trong thôn danh tiếng của hắn chẳng tốt lành gì. Bây giờ lại có người nhờ hắn dạy thể thuật, hơn nữa còn là tộc Uchiha người. Điều này làm hắn không thể không khiến hắn nghi hoặc. Học tập thể thuật đây là bản thân ta ý nghĩ, không liên quan gì đến Uchiha nhất tộc. Với lại ta cho rằng thể thuật đối với ninja mà nói cũng cực kỳ quan trọng, không kém gì nhẫn thuật hay huyễn thuật. Nghe được Mitozai hỏi, Rosen cũng thành thật trả lời. Nghe được Rosen lời nói, Mitozai hai mắt sáng lên, ngay lập tức vang cười lên. Ha ha ha, tốt lắm anh bạn nhỏ, đây chính là thanh xuân. Để ăn mừng chuyện này cùng ta chống đẩy 5.000 cái để ăn mừng nào. Nghe được lời Mitozai nói, Rosen đổ mồ hôi. Quả đúng là Mitozai lão ba tính cách đều y hệt nhau. Xem ra thời gian tới của mình xem ra cực kỳ khó khăn a. Nghĩ tới đây Rosen cười khổ. Hết chương.